Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, nữ Vision cùng Linh ân oán tình cừu. 327 cái này đỏ làn da người, thân thể cao gầy tinh tế, đường cong nhu hòa, ngũ quan rất đáng yêu, có được màu xanh đậm tóc ngắn, hoảng sợ nhìn xem Linh. Rụt lại thân thể, phảng phất Linh đối với ta đã làm gì ghê gớm sự tình. Nữ Vision, ai mau cứu ta tương đương, nữ Vision dọa đến sắp khóc lên. Linh trong đầu hống một tiếng, hắn rốt cuộc ý thức được địa phương nào không đúng. Jarvis mặc dù là trí tuệ nhân tạo, nhưng căn cứ Tony thiết trí, trí tuệ nhân tạo cũng chia nam nữ. Mà Friday là nữ tính trí tuệ nhân tạo, cắm vào Vision trong cơ thể, liền phát sinh một chút kỳ diệu cải biến. Linh ngơ ngác nhìn về phía một mặt mờ mịt Scarlet Witch. Trong lòng kêu lên, thật xin lỗi nha Wanda. Người lão công tương lai không có á. Hó cai đầu bất động, hoang mang con ngươi nhìn qua Roger. Đội trưởng, chúng ta có vào hay không công? Loại này hỏi pháp để Roger có chút đau răng. Tony nếm thử tính đi qua. Nghiêng đầu hỏi. Hài tử, ngươi còn tốt chứ? Chỉ thấy nữ Vision rất đáng thương nhìn xem Tony. Run rẩy kêu lên. Stark lão bản. Ta, sợ. Zelda nhìn thấy phát sinh loại này kỳ diệu phản ứng. Cũng vội vàng hỏi. Ngươi sợ cái gì nha? Nữ Vision có chút run rẩy chỉ vào một mặt cổ quái Linh. Ta sợ hắn. Midner tức giận níu lấy Linh khuôn mặt. Mau nói, ngươi đối với nữ hài tử này làm cái gì? Ngươi quá phận, rõ ràng do ta cùng Zelda nhóm đã đầy đủ. Ta khóc, hừ hừ, Linh né tránh, cũng không để ý chính mình người không thích nói chuyện thiết. Hét lớn, đừng làm rộn. Nàng vừa mới xuất sinh, Linh cũng không biết nữ Vision có cái gì tốt sợ hãi hắn. Chẳng lẽ lượng điện quá mức? Nữ Vision thấy mọi người nhìn xem chính mình, trong lòng nhiều ít có chút lực lượng, chát chát âm thanh nói ra. Linh, hắn cắn qua ta. Linh, ngoặc kép, Zelda nhóm, ngoặc kép, Avenger nhóm, ngoặc kép, Scarlet Witch cùng Quicksilver. Ngoặc kép, Midner một mặt ngốc manh, Exil cùng Pep cũng là vẻ mặt giống như nhau, trên đầu đều là thật to dấu chấm hỏi, nhìn đám người không hiểu. Nữ Vision nhút nhát giải thích nói, tại thiên không mẫu hạm bên trên, Linh hắn, hù dọa ta không tính, hắn còn cắn ta một ngụm, Avenger nhóm này mới phản ứng được, Loki sững sờ. Khiếp sợ nhìn xem Linh, trước đó tại Loki vẫn là nhân vật phản diện thời điểm. Linh bọn người ở tại thiên không mẫu hạm bên trên, Pep cầm Milestone quyền trượng loạn vung, khống chế mấy người, Linh đồ để Milestone quyền trượng tiếp xúc đối với đám người khống chế. Nhưng hắn không hội thao khống, ra ngoài uy hiếp, hắn cắn quyền trượng một ngụm. Mạnh mẽ đem một khối Infinity Stone dọa đến lập tức giải trừ đối với cái khác người khống chế. Chuyện kia bản thân liền rất kỳ quái. Kỳ quái hơn chính là trả lại cho nữ Vision lưu lại nghiêm trọng như vậy bóng ma tâm lý. Linh tiến lên, giải thích nói, cái này ta, anh, Vision vội vàng rụt lại chân lui ra phía sau hai bước. Đem chính mình khỏa thành nho nhỏ một đoàn. Linh thấy thế, cũng chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau. Hó cai ho khan hai tiếng. Hỏi, ngươi, có muốn hay không hủy diệt nhân loại? Thế là mọi người và Vision, tựa như là nhìn đầu ngốc đồng dạng nhìn hắn chằm chằm. Hó cai giận dữ, quát, mau nói a. Vision yên lặng, ta hủy diệt nhân loại làm cái gì? Roger bởi vì Ultron sự tình. Vẫn còn có chút cảnh giác. Hắn không rõ ràng trước mắt cái này điềm đạm đáng yêu Vision có phải là hay không cao minh ngụy trang. Mặt ngoài là cái nhu nhược nữ hài, nhưng trên thực tế vẫn là một cái không có tình cảm trùm phản diện. Lúc này, Natara nghe được tiếng ồn ào. Đi đến, nàng còn tưởng rằng đánh nhau. Vừa vào cửa, nhìn thấy nữ tính Vision, ngây ngẩn cả người, đóng cửa lại, một lần nữa mở ra. Lúc này mới xoa xoa con mắt, tin tưởng sự thật trước mắt. Natasha ngậm lấy hoang mang nói, đây là cái nào đó ngoài hành tinh nữ hài. Tony nói, người mang tới đến cái kia. Natasha, ngoặc kép, Vision rụt rè đi xuống. Nàng có thể nhìn ra Roger cùng Natasha không quá tín nhiệm nàng. Thế là, nàng trông thấy Thor để dưới đất Mjolnir. Đi qua, bắt lấy chùy chuôi, Thor lông mày vừa nhấc. Hắn có chút bất an. Thật cầm lên gây, Thor có loại ói máu cảm giác. Chỉ thấy cái này có chút yếu đuối lại nhu nhược tinh tế nữ Vision. Giống như Linh năm đó như thế. Nhẹ nhàng đem Mjolnir giơ lên. Tất cả mọi người là một bộ nhảy con mắt biểu lộ. Ta cũng không tiếp tục tin tưởng tình yêu. Thor trong lòng yên lặng rơi lệ. Nhưng hắn có đại nam tử tình tiết. Đổ máu rơi lệ hướng trong bụng nuốt. Thế là miễn cưỡng cười nói. Cơ hồ có thể xác định. Cái này tân sinh mệnh là đứng tại chúng ta bên này. Mjolnir. Chỉ có nội tâm thuần khiết cao thượng người mới có thể cầm lấy. Cái này đủ để chứng minh Vision lập trường. Loki mỉm cười đi tới. Đánh giá nữ Vision. Đám người như thế mơ hồ tiếp nhận nữ Vision loại chuyện này. Wanda cảm thấy rất chơi vui. Nhưng chỉ có Linh biết. Sự tình lần này, hy sinh lớn nhất chính là nàng. Nữ Vision là cái rất dễ dàng xem hiểu nữ hài. Sợ hãi Linh. Ỷ lại Tony, ưa thích Loki, làm milestone cái kia đoạn trong lúc đó. Nàng cùng Loki cộng tác quá rất lâu, dễ dàng thẹn thùng, rất nhanh liền vì chính mình là một bộ cùng công chúa Skyward cùng khoản váy áo. Sau đó biến thành nhân loại bộ dáng, là một ánh mắt nhu tính tình muội mỹ nữ. Hai mươi mấy tuổi, lĩnh đồ làm dịu hắn cùng Vision khẩn trương quan hệ. Nhưng mặc kệ như thế nào, Vision chính là đặc biệt sợ hãi Linh, lo lắng hắn đem nàng ăn. Tony một bộ cha già bộ dáng an ủi, không cần thiết dạng này, Linh là cái rất ôn hòa người. Hơn nữa trên người ngươi có vibranium, Linh không cắn nổi, hắn có chút chần chờ. Cần phải đi, nhưng kết quả dạng này để Vision càng thêm sợ hãi. Cuối cùng, do thiên tài Midner nghĩ ra một cái để Linh cùng Vision hài hòa chung đụng biện pháp tốt. Linh lắc mình biến hóa, biến thành một thớt trên thân đen, hạ thân trắng sói, thăm dò tính đi qua tới. Vision hơi há mồm, là sói con ai? Tony một bộ từ phụ biểu lộ, cái này thế nhưng là do Linh biến thành, ngươi còn chả không sợ. Vision yên lặng lắc đầu. Cả gan sờ sờ Linh úp đầu. Linh thở dài một hơi. Cuối cùng là miễn cưỡng hòa giải. A, lúc này, a, Exil bỗng nhiên nổi nóng chi cực xông lại. Hung hăng cắn Vision ngón tay. Không được đụng Linh. Nói chung, tại một phen nháo kịch. Linh cùng Vision miễn cưỡng hòa giải đằng sau. Avenger chờ xuất phát. Đi đến Sokovia. Sắp đối mặt Ultron. Vision biến thành trầm ổn, đối với đám người nói ra, ta cùng hắn khác biệt, ta là đứng tại sinh mệnh bên này, mà hắn không đồng dạng, hắn nghĩ giải quyết quấy nhiễu hắn vấn đề, hắn rất thống khổ, nhưng hắn thống khổ sẽ hủy diệt địa cầu, chúng ta chỉ có thể tiêu diệt hắn. Chiến cơ cách Sokovia càng phát ra tiếp cận, đám người lưng cõng hó cai, lặng lẽ đánh giá thấp tốt. Nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế, đừng để cái này cuồng đứng Fleck nam nhân chết thật rơi. Bên ngoài thời tiết không tính tốt đẹp, mây đen tràn ngập, biểu thị đại chiến sắp nổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.